Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, lấy quyền mưu tư, Vạn Dận cũng rất tán thành. Nói không sai, điều này cần cực kỳ to lớn tin tức mạch lạc, thời khắc nắm giữ thế gia hoặc tông phái hướng đi, thu hoạch tin tức con đường nhất định phải đạt đến vô khổng bất nhập mức độ mới được, thế nhưng... Thế gia cùng tông phái hướng đi, đặc biệt là quan hệ đến tự thân phát triển, thậm chí sống còn lương thảo tình hình, đều thuộc về độ cao cơ mật. Nghĩ muốn thu được loại cấp bậc này tin tức nội tình, ít khả năng. Vạn Dận suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, quả quyết nói, Trầm Luyện cười nhạt, ngươi biết số liệu cùng tin tức khác nhau sao? Vạn Dận sửng sốt hạ. Song Hỉ buột miệng trả lời, khác nhau ở chỗ nào? Số liệu chính là tin tức không phải là số liệu. Trầm Luyện lắc lắc đầu, số liệu là khách quan như thật ghi chép, cũng tỉ như nhân diện thư trên này chút giao dịch ghi chép. Mà tin tức là trải qua gia công xử lý sau, lấy được số liệu. Loại này số liệu đối với thực hiện mục đích nào đó tới nói là hữu dụng số liệu, nếu như các ngươi minh bạch trong đó khác biệt, như vậy các ngươi tự phải biết, nhân diện thư trên này chút giao dịch ghi chép bất quá là một đống không chỗ dùng chút nào ghi chép thôi. Thế nhưng trải qua cẩn thận phân tích nghiên cứu phía sau, nhưng có thể đem này chút hỗn độn vô dụng ghi chép chuyển hóa thành tin tức hữu dụng, do đó tham phá rất nhiều bí mật. Trầm Luyện tự tin cười nói. Song Hỉ rơi vào trầm mặc. Vạn Dận thân thể mềm mại chấn động, nghiêng về phía trước lại đây, vẻ mặt hơi kích động, xin lắng tai nghe. Soạt soạt soạt, nhân diện thư cấp tốc lật tới trong đó một tờ. Trầm Luyện chỉ vào trên trang sách ghi chép, nói, lấy Thường gia làm thí dụ, Thường gia huyết mạch cổ là vong tình cổ, này cổ có thể để người vong tình, chuyên tu thái thượng vong tình mênh mông lực lượng, vong tình cổ, lấy mạnh bà thang làm thức ăn, mà mạnh bà thang, là dùng sinh trưởng ở âm khí hơi nặng núi âm nơi mạnh bà trà. Cùng với sâu dưới lòng đất vong xuyên hà nước, hợp mà thành, có thể nói, Thường gia chủ yếu nhu cầu sản vật, chính là mạnh bà trà cùng vong xuyên thủy. Cùng với cùng hai người có liên quan sản vật nghe đến chỗ này. Song Hỉ không nhịn được cau mày nói, vậy thì thế nào, Thường gia ở vào quỷ âm sơn, núi âm nơi liền trồng mảng lớn mạnh bà trà. Mà quỷ âm sơn sâu dưới lòng đất tự có một cái vong xuyên hà. Bọn họ tự lực cánh sinh, căn bản không thiếu hụt khan hiếm sản vật. Trầm Luyện khóe miệng lệch đi, ngươi nhìn kỹ một chút. Song Hỉ nhìn chằm chằm nhân diện thư xem đi xem lại, tất cả đều là một bút bút giao dịch ghi chép, căn bản không nhìn ra một tia manh mối đến. Có chút gấp nói, Thường gia mua sản vật, chủ yếu là cùng mạnh bà trà có quan hệ. Mạnh bà trà hỉ âm, địa âm khí càng là nồng nặc càng tốt. Phân bón tự nhiên dùng lệch thuộc tính âm hàn, tỉ như sen lẫn lộc hàm thảo phân và nước tiểu dê. Phân và nước tiểu dê chỉ cần là đến từ cực bắc tuyết nhung dương. Còn có đây, Trầm Luyện hỏi lại. Song Hỉ bị hỏi một điểm tính khí cũng không có, trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ, đỏ mặt nói, ta mắt vụng về, không nhìn ra những vật khác đến, ngươi đừng đánh đố, nói mau đi. Trầm Luyện ha ha một tiếng, ước chừng từ 6 năm trước bắt đầu, Thường gia liền lục tục cầu mua một dạng sản vật tam sinh thạch, mà ở 6 năm trước, bọn họ từ đến không có mua quá tam sinh thạch. Song Hỉ triệt để buồn bực. Điều này có thể thuyết minh vấn đề gì? Trầm Luyện không có để ý Song Hỉ, chỉ nhìn hướng về Vạn Dận, cười hỏi, Vạn tiểu thư nhìn ra được không? Vạn Dận cẩn thận nghĩ đến nghĩ, Nói, Thường gia sở dĩ cầu mua tam sinh thạch, có người nói là bởi vì bọn hắn khai phá ra một cái luyện cổ bí pháp, cần tam sinh thạch đến phụ trợ. Nhu cầu số lượng cũng không lớn là không lớn, nhưng nhu cầu số lượng ở từng năm tăng lên. Năm ngoái Thường gia mua tam sinh thạch là năm trước gấp 3, là 6 năm trước gấp 20. Vậy thì lớn có vấn đề, Trầm Luyện cân nhắc nói. Song Hỉ suy nghĩ chuyển bất động, khó hiểu nói, vấn đề gì? Vạn Dận có chút chợt nói, luyện cổ phương pháp phi thường chú trọng, liều dùng chỉ cần tinh tế chuẩn xác, không thể có quá lớn chập trùng biến hóa. Thường ra đối với tam sinh thạch nhu cầu số lượng hết sức không bình thường, Trầm Luyện gật gật đầu. Không bình thường địa phương còn có một chỗ, các ngươi nhìn thời gian giao dịch, Thường gia hàng năm cũng sẽ ở vào mùa thu bắt đầu chọn mua tam sinh thạch. Tất cả đều là một lần mua, 6 năm qua đều là như vậy. Thử hỏi, nếu như bọn họ mua tam sinh thạch là vì luyện cổ, làm sao vừa vặn tính toán ra một thời hạn lưu dùng? Hơn nữa còn là hàng năm đều đang tăng lên liều dùng. Nghe được lần này tỉ mỉ phân tích, Song Hỉ trầm mặc, không thể vặn lại. Vạn Dận ánh mắt sáng choang, Trầm công tử có gì cao kiến, xin chỉ giáo. Trầm Luyện khẽ cười nói, chỉ giáo không dám. Trầm mỗ cho rằng Thường gia cầu mua tam sinh thạch cũng không phải là dùng cho luyện cổ, mà là có tác dụng khác. Há, có tác dụng gì? Đường Vạn Dận cẩn thận nghĩ đến nghĩ, nhưng không nghĩ ra cái như thế về sau. Trầm Luyện mắt sáng lên, Trầm mỗ nhớ không lầm, 6 năm trước Bắc Địa từng có một hồi nhỏ nhẹ chấn động, tựa hồ ảnh hưởng đến Quỷ Âm Sơn một vùng. Ta dự tính sơn này chấn động ảnh hưởng đến Quỷ Âm Sơn dưới Vong Xuyên Hà nước, khả năng gây nên nước sông biến chất, Thường gia không thể không dùng tam sinh thạch đến tinh chế Vong Xuyên Hà nước. Đồng thời từ liều dùng tới phán đoán, Vong Xuyên Hà nước biến chất càng lúc càng kịch liệt, Thường gia gặp phải phiền phức không nhỏ. Vạn Dận cùng Song Hỉ đều là nín thở. Bọn họ lăn qua lộn lại suy nghĩ chuyện này, cuối cùng không thể không thán phục Trầm Luyện phân tích. Kéo tơ bóc kén, nhịp nhàng ăn khớp, cần phải rất gần sự thực. Vạn Dận híp mắt nở nụ cười, vào thu lập tức phải đến rồi. Thường gia khẳng định còn muốn đến cổ viên cầu mua tam sinh thạch, mà toàn bộ Bắc Địa chỉ có 2 nơi sản xuất tam sinh thạch, trong đó một cái ngay ở Nộ Côn Băng trên địa bàn, một người khác chính là Hắc Hổ Trại chiếm lĩnh Hắc Hổ Sơn. Ta nghĩ rất nhanh Hắc Hổ Trại đem không còn tồn tại nữa. Không sai, rất nhanh đem chỉ có Nộ Côn Băng trong tay có tam sinh thạch. Trầm Luyện nhẹ như mây gió cười, nhưng khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy hàn ý. Vạn Dận, nếu là ta đồng ý hợp tác, phân chia như thế nào lợi nhuận? Cổ viên vì ta cung cấp giao dịch ghi chép, cũng tác hợp hiệp nói chuyện làm ăn, chỉ cần nói xong, làm cho đối phương lấy ra hạn chế cấp tài nguyên hối đoái, đoạt được hạn chế cấp tài nguyên chia đôi. Đồng thời, cổ viên muốn chi ra một bút phí dụng, vì ta điền lên Nộ Côn Băng tài chính lỗ thủng. Trầm Luyện đề nghị, tam sinh thạch là Nộ Côn Băng sản vật, theo giá thị trường bán cho cổ viên lợi nhuận, đương nhiên phải thu vào phòng thu chi. Thế nhưng, trên thực tế, Trầm Luyện lấy quyền mưu tư, hộp tối thao tác, dùng tam sinh thạch đổi hạn chế cấp tài nguyên, liền không có có tương ứng tiền tài báo lại cho phòng thu chi. Này liền cần cổ viên phối hợp, thanh toán rơi khoản này phí dụng, tài năng che lấp mưu đồ của hắn. Vạn Dận ở trong lòng tính toán trong chốc lát, hạn chế cấp tài nguyên có thành phố vô giá, tùy tiện lấy ra một điểm bán đấu giá, đều có thể kiếm được gấp mấy lần tiền tài. Như vậy buôn bán chỉ cần làm thành, chỉ có thể kiếm lớn rất kiếm lời, không thể lỗ vốn. Mà Trầm Luyện bên kia, hắn phải bảo đảm khan hiếm sản vật, tất nhiên chữ hàng đến cổ viên trong tay. Chuyện này ý nghĩa là hắn muốn đi lấy mệnh để chiến, đem trong tay người khác đoạt tới tay, hoặc hủy diệt. Hắc hổ chạy chính là hắn đá mài dao. So ra, cổ viên cơ hồ là nằm đem hạn chế cấp tài nguyên kiếm vào tay. Liền, Vạn Giận không có cân nhắc quá lâu, liền đưa tay ra, nói, hợp tác vui vẻ. Trầm Luyện cũng đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Thường ra là của chúng ta mục tiêu đầu tiên, kế hoạch thành công phía sau, chúng ta bàn lại mục tiêu khác, cùng với hợp tác như thế nào, tốt. Ngoặc kép, Trầm Luyện sau khi rời đi, Vạn Giận ngồi ở trên ghế thật lâu không nói, dần dần khóe miệng chứa lên một vệt thâm trầm ý cười. Một bên Song Hỉ nâng nhân diện thư, cau mày làm đăm chiêu hình. Hồi lâu phía sau, hắn buồn bực buông tiếng thở dài. Nếu như chúng ta cũng có thể thông qua này chút giao dịch ghi chép nhìn ra một số đầu mối, lại dựa theo Trầm Luyện phương pháp tiến hành hối đoái giao dịch, hoàn toàn có thể đá mở Trầm Luyện, không cần hắn cũng có thể kiếm lớn rất kiếm lời. Vạn Giận lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi. Trầm Luyện thản nhiên đem cái phương pháp này nói ra, sẽ không sợ chúng ta đá mở hắn, bởi vì hắn biết chúng ta sẽ không làm như vậy. Tại sao? Ta hỏi ngươi, nếu như nào đó một loại sản vật, ba bên nhân thủ bên trong đều có, làm sao tài năng tập trung đến một phương nào trong tay? Này, trắng trợn thu mua, nhân gia không bán đây. Hoặc là số lượng rất nhiều, căn bản thu mua không xong đây. Song Hỉ không nói gì đối mặt, Vạn Giận giang hai tay ra. Cổ viên có cổ viên quy củ, không có thể sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Đây chính là chúng ta không cách nào đá mở Trầm Luyện nguyên nhân. Hắn có thể đem ba bên người đều đánh cho tàn phế, tập trung sản vật, thậm chí hủy hoại sản vật, đem quá nhiều sản vật biến thành khan hiếm sản vật. Song Hỉ hô hấp triệt để ngưng trệ, ly khai cổ viên. Trầm Luyện tiến nhập xe ngựa ngồi xuống, đi đến một bước này, kế hoạch của hắn toàn bộ thực hiện, phải nhanh trở nên mạnh mẽ, tự cần đại lượng hạn chế cấp tài nguyên. Có cổ viên con đường này, vấn đề cơ bản có thể giải quyết. Đầu độc biên thiền ngọc thành công, thu được 200 điểm đầu độc giá trị. Đầu độc công tôn chỉ thành công, thu được 800 điểm đầu độc giá trị. Đầu độc Vạn Giận thành công, thu được 1000 điểm đầu độc giá trị. Tới nháy mắt, kỳ diệu âm thanh ở Trầm Luyện đầu óc bên trong tái hiện ra, để hắn vừa nghe bên dưới không kìm lòng được cười lên. Trên mặt tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Đầu độc giá trị cùng sức ảnh hưởng thành tỷ lệ thuận. Biên thiền ngọc, công tôn chỉ, Vạn Giận là cho tới nay mới thôi. Ta đầu độc có quyền thế nhất ba người, lấy được đầu độc giá trị cũng phi thường phong phú. Một người địa vị càng cao, quyền thế càng lớn, đầu độc người như vậy tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn, lan đến gần rất nhiều người, vô hình chung liền cải biến rất nhiều người nhân sinh quỹ tích. Lấy được đầu độc giá trị dĩ nhiên là càng nhiều. Hắc hổ chạy chạy chủ Thiệu Chi Giang, cũng là danh chấn giang hồ cổ sư, nghe am hiểu ngự phong, cũng là trung viện hình công kích cổ sư. Lần trước cùng Xích Luyện chiến đấu, bộc lộ ra ta hai cái nhược điểm, khuyết thiếu trung viễn trình thủ đoạn công kích, thiết ngọc cổ sức phòng ngự cũng không đủ. Ở đối với hắc hổ chạy áp dụng hành động trước, ta phải trước tiên đem thiết ngọc cổ tiến hóa tới. Trầm Luyện nghĩ như vậy. chậm rãi nhắm hai mắt lại, trở lại Nộ Côn Bang. Trầm Luyện gọi tới Ngô Duyên Tông, mật làm hắn đi làm một chuyện. Ngô Duyên Tông hiểu ý, lập tức đi một chuyến xóm làng chơi, bí mật mua lại hai cái trẻ tuổi xinh đẹp hồng trần nữ tử. Sau đó, Ngô Duyên Tông chỉ phái một gã sai vặt, bồi tiếp hai nữ nhân khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Vài ngày sau các nàng đi tới Hắc Hổ Sơn, cũng ở Hắc Hổ Sơn dưới dòng sông bên trong, rửa ráy vui đùa. Hắc Hổ chạy chiếm núi làm vua, nuôi dưỡng một đám người liều mạng. Một phát hiện có cô gái xinh đẹp ở sông bên trong rửa ráy, toàn bộ điên cuồng, không nói hai lời liền đem hai nữ nhân đoạt lại trong trại. Cỏ hắn Hắc Hổ chạy, lại cướp ta hai cái tiểu thiếp. Ta với bọn hắn liều mạng. Ngô Duyên Tông nổi giận, ở Nộ Côn Bang gầm thét không ngừng, chọc người liếc mắt. Tin tức rất nhanh truyền mở Nộ Côn Bang, trên dưới nhất thời tạc oa. Ngô Duyên Tông là Nộ Côn Bang người, cướp tiểu thiếp của hắn chính là đánh Nộ Côn Bang bộ mặt. Việc này không thể nhẫn nhịn a. Hết chương.